Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 339. Tần Minh lắc đầu, nói: "Hư danh Sở Luy, bây giờ bị dạ báo, giới báo dài dòng đưa tin, không phải chuyện gì tốt." Hắn đối với dạ báo tương đối phản cảm. Năm đó, các nơi thành trì thiếu niên giao đấu, cùng đề thi chung lúc, nhà này dùng tiền mới cho trọng điểm đưa tin, các loại lòe loẹt, nhất là bây giờ. Hắn cảm giác đến một cỗ ác ý, đối phương đem hắn nền tảng đào lên, nói hắn từng tại Thôi gia sinh hoạt 10 năm có thừa, mặt ngoài nhìn. Dạ báo đang vì hắn can thiệp chuyện bất bình, cho là Thôi gia bỏ lỡ kỳ tài ngút trời, ánh mắt chẳng ra sao cả. Nhưng cừu hận này giá trị kéo đến cũng đủ có thể, hắn không muốn bị các phương ánh mắt tập trung xem kỹ, nhưng là dạ báo lại liên tiếp đề cập hắn, còn tốt. Lão Tào tàn phế, trở thành Tào tứ, Tần Minh tự nói, đương nhiên, các lộ liên thủ đánh tan yêu ma đại quân, quan hệ lẫn nhau chính là thời kỳ trăng mật, cho dù lão Tào uy danh chính thịnh thời kỳ, cũng không trở thành dám hạ hắc thủ. Thôi ra, Tần Minh trầm tư, tiểu Tần, bọn ta hôm nay không say không về, từ thịnh tới còn có phân phương tỷ Chu Lâm theo ở phía sau, bọn hắn cũng rất khiếp sợ ngày xưa cùng một chỗ lên núi đi săn linh tính sinh vật đồng bạn, bây giờ lại đi đến một bước này, tại Tây Cảnh giết đến đệ tam cảnh thiên yêu chủng không người dám hạ tràng. Tần Minh tại Xích Hà Thành chờ đợi nhiều ngày, trong lúc đó từng bồi Mạnh Tinh Hải đi tế điện vị kia lão sư thúc tổ. Lập tức hắn từ Mạnh Tinh Hải nơi này biết được một tin tức, lúc trước hắn nhận được lá thư kia có chút vấn đề. Tần Minh lộ ra khó coi chi sắc, nói là gia gia của ta tự tay viết thư, nhưng bị người lợi dụng bố trí một phen, nếu như ta truy tia a xuống dưới xảy ra ngoài ý muốn. Lúc trước hắn rất nghe khuyên, chính mình không có tự mình xuất phát, mà là tự theo Mạnh Tinh Hải an bài nhân thủ đi điều tra. Phía sau quả nhiên có vấn đề. Tần Minh nắm chặt nắm đấm, nói âm hồn bất tán chờ ta trở thành tông sư, không phải đem bọn hắn đều lật tung không thể. Mạnh Tinh Hải nói, ngươi bây giờ cần điệu thấp, Tây Cảnh một trận chiến, ngươi quá lóa mắt, tiếp xuống khi ẩn núp, hào hào mà tăng lên tự thân. Tần Minh gật đầu. Tại yêu ma trên chiến trường, hắn giết qua đầu, nhưng là vì thu hoạch chiến công đi hối đoái cần thiết, cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Lần này, hắn muốn chính là trên tân sinh lộ không có điển tịch. Nếu như là ngày xưa, những vật kia không có khả năng đạt được. Hiện tại vấn đề cũng không lớn. Sau 5 ngày, Dạ Châu bên ngoài, trốn không người, Lục Tự tại phút chốc mở hai mắt ra. Ý thức của hắn vọt lên tận trời, xuyên thấu đen kịt tầng mây, tiếp dẫn vô tận trời. Thế ngoài, dị thường sáng chói, vô tận quang vũ vẩy xuống, bị nó tinh thần dẫn dắt, rơi thẳng mặt đất, đem nó nhục thân bao phủ, mà tại cách đó không xa, có tân sinh lộ tổ sư tự thân vì hắn hộ pháp, ầm ầm. Lôi hỏa xen lẫn, mảnh địa giới này núi lớn đều sắp bị tan chảy. Ngày đó, Lục Tự tại tan đi thân thể cũ, chân chính mới sinh thành công, mà lại đặt chân thứ 6 trong kính. Thế gian thiếu một tôn vô thượng đại tông sư, nhiều một vị tổ sư, ta cũng nên chính thức tiến quân thế giới xương đêm chỗ sâu. Lục Tự tại mở miệng, nếu không có Du Liệp Văn Minh, yêu ma Văn Minh xâm lấn, hắn sớm đã rời đi Dạ Châu. Bất quá trước đó hắn còn có chút sự tình phải xử lý. 2 ngày về sau, Xích Hà Thành, Tần Minh nhìn thấy biến mất nhiều ngày Lục Tự Tại, vừa mới gặp mặt liền xác định đối phương hẳn là triệt để tân sinh trở về. Thiếu niên ở trước mắt ánh mắt trong trẻo, không có một tia tạp chất, đây cũng không phải là Lục Tự Tại giả bộ nai tơ. Hắn từ đầu đến chân đều tràn ngập bồng bột sinh cơ cùng sức sống, dù cho là tinh thần của hắn. Đều giống như niết bàn một lần, chém tới vô dụng tạp tự, ý thức tươi sáng, tinh khiết như xích tử chi tâm, chúc mừng Lục sư huynh. Lục Tự Tại mỉm cười gật đầu, nói, cùng ta nói một chút chiến tích của ngươi, muốn đi hối đoái cái gì? Dù cho là hắn, biết Tần Minh từng cách một cái đại cảnh giới chém giết Bạch Ngân chiến thú sau đều lấy làm kinh. Hãi, giết hơn 10 vị thiên yêu chủng. Người thật đúng là thiên yêu chủng máy thu hoạch a. Lục Tự Tại biết vị tiểu lão đệ này rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới khoa trương như vậy, ta muốn hiểu rõ thêm. Đều có cái nào thích hợp ta kinh văn rơi vào phương ngoại chi địa? Mật giáo bên kia, mà chúng ta tân sinh lộ nhưng không có. Tần Minh cùng hắn giao, Lục Tự Tại nói, kim chiếu giả kinh, bản thiếu tại phương ngoại chi địa. Chúng ta chỉ sao chép đến một phần nhỏ. Tiệt thiên sách, ngươi cũng đừng có hối đoái. Ta quay đầu vì ngươi tìm tới tiệt thiên đao pháp. Về phần về căn bản kinh pháp, ngươi bây giờ không cần nhớ thương. Lập tức ngươi nếu là dung Như Lai kinh, Lục Ngự kinh, tiệt thiên kinh các loại, tất nhiên sẽ nổ tung, trải qua một phen giao lưu. Tần Minh biết nên hối đoái cái nào chân kinh, trong đó có chút kinh văn. Dù cho là nghiên cứu ra sách lụa pháp mấy vị lão tổ sư năm đó đều nhớ thương qua, nếu là bị bọn hắn đạt được, sách lụa pháp so hiện tại khả năng sẽ còn bá đạo một chút, đương nhiên. Tham chiếu càng nhiều, dung hợp càng nhiều, như thế kinh pháp luyện đến hậu kỳ khả năng cũng sẽ càng dễ dàng để tự thân nổ tung. Do Lục Tự Tại ra mặt giúp hắn cửa hàng về sau, Tần Minh có thể đi hối đoái trong truyền thuyết kinh văn. Hắn chạm thứ nhất là tiên thổ, đây cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào tràn ngập các loại truyền thuyết phương ngoại chi địa. Tiên thổ ở vào Đại Thụy Hoàng triều cảnh nội, là một khối to lớn phúc địa. Lôi đình vương điều chở Tần Minh tới gần lúc thân thể kéo căng, bởi vì trên bầu trời có đệ ngũ cảnh thụy cầm bay lượn, mặt đất có tông sư cấp cự thú thủ hộ sơn môn, thế giới bên ngoài tuyết lớn đầy trời, bao phủ trong làn áo bạc, thế nhưng là tiên thổ bên trong lại ấm áp như xuân. Dù là xa xa nhìn qua đều để người tâm thần thanh thản, khắp nơi đều là linh thụ, đừng bảo là dược điền, chính là vách núi giữa khe hở đều là bảo dược. Tiên thổ bên trong, các tòa ngọn núi đều bốc lên sương mù tím, kỳ dị hòa tuyền từ màu vàng đến màu xanh thảm, các loại cái gì cần có đều có. Cùng bình thường thấy màu đỏ hòa tuyền hoàn toàn không giống, đây là một mảnh hoa thơm cỏ lạ chim. Hót véo von thế giới, linh khí mờ mịt, tiên vụ bốc lên, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thậm chí ngay cả trên cây trong phiến lá cuộn mình côn trùng đều là linh trùng. Nơi này thần dị quá mức, quả thực thuộc về tạo hóa chi địa. Tần Minh tự báo tính danh về sau, không lâu một vị người quen xuất hiện, Phong Hoa Tuyệt Đại Khương Nhiễm đi vào ngoài sơn môn, tiếp dẫn hắn đi vào. Khi Tần Minh đặt chân mảnh này tiên gia bảo địa về sau, còn có một vị tông sư tự mình ra mặt, cùng hắn hữu hảo nói chuyện với nhau, không hề nghi ngờ. Trải qua Tây Cảnh một trận chiến, Tần Minh thiên chất kinh đến rất nhiều người, chân thực chiến tích quá lóa mắt, dù cho là nhân vật già cả đều đối với hắn coi trọng hơn bằng không. Hắn một thiếu niên mà thôi, làm sao lại có tông sư tự mình tiếp khách? Hiển nhiên, hắn trở thành tân sinh lộ bề ngoài nhân vật về sau, địa vị thẳng tắp cất cao. Trong quá trình này, tiên thổ rất nhiều đệ tử môn đồ đều đi tới, ở phía xa lặng yên dò xét, trong đó không thiếu hạch tâm môn đồ cùng tiên chủng, còn có mở đường lão quái vật trực hệ hậu nhân, đều đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ. Khương Nhiễm muội muội, thiếu nữ áo trắng Lạc Giao miết miệng, nàng bây giờ không có nghĩ đến vẻn vẹn một năm mà thôi. Cái này đã từng cùng nàng như cách sơn biển vô hạn xa thiếu niên lại đi đến một bước này. Hôm nay đăng lâm tiên thổ, do tỷ tỷ của nàng cùng một vị tông sư tự mình tiếp đãi, mà nàng thì làm trà đồng, ở chỗ này là ba người bưng trà đổ nước, hầu hạ ở một bên, ta muốn quan sát kim ô chiếu giả kinh. Tần Minh đi thẳng vào vấn đề, tục truyền. Năm đó sách lụa Pháp mấy vị tổ sư đều đối với cái này trải qua trông mà thèm không thôi. Lại mong mà không được. Hết chương.